Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 32, đừng suốt ngày chỉ lo nhận thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Tiết Tư Đồng quay lại phòng để làm bài tập sau một thời gian sống ở nhà. Cô bắt đầu thu mình lại, ngoại trừ ăn uống và uống nước. Cô hầu như chỉ ở trong phòng mới đầu. Khi trở về, vì ở phòng khách lâu hơn vài phút, bị Hứa Tần phát hiện và mắng là chỉ biết xem TV mà không học bài. Để tránh tình huống tương tự, Tiết Tư Đồng tránh không rời khỏi phòng nếu không cần thiết. Nếu có thể, cô thả ăn cơm hay đi vệ sinh cũng làm trong phòng luôn. Cô hoàn thành bài tập, cảm thấy buồn chán nên mở WeChat. Trong danh sách trò chuyện chỉ có nhóm gia tộc Tảng Ái và những tin nhắn từ Lộc Miêu Miêu và Hứa Gia Di. Tiết Tư Đồng trả lời lần lượt, rồi chậm rãi mở vòng bạn bè của Trình Yến. Vòng bạn bè của anh rất đơn giản, ngoài chia sẻ bầu trời, còn có một số liên kết về công nghệ hàng không. Bài đăng đầu tiên là cách đây nửa tiếng, là một liên kết cuộc thi nhảy. Anh không viết chú thích, cũng không nói rõ sẽ bỏ phiếu cho ai. Nhìn như là không thể từ chối ai nên chỉ đành chia sẻ thôi. Tiết Tư Đồng chăm chú nhìn vào liên kết bỏ phiếu một lúc. Cô thậm chí muốn hỏi anh đã chia sẻ này để vận động ai bỏ phiếu cho ai. Nhưng khi mở cuộc trò chuyện với anh, ngón tay của Tiết Tư Đồng dừng lại trên bàn phím, nhưng không dám gõ câu hỏi. Cô không biết phải hỏi thế nào, cũng không biết mình phải hỏi bằng tư cách gì. Cô cân nhắc một lúc lâu, gần như lật từng từ trong từ điển để tìm cách nói, nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể nghĩ ra câu nào. Cuối cùng, cô đành từ bỏ, khóa màn hình điện thoại và ném lên giường, đeo tai nghe và bắt đầu luyện tiếng Anh. Cuộc thi nhảy kéo dài nửa tháng, trong thời gian này Tiết Tư Đồng, ngoài vài ngày đầu quan tâm đến tình hình bỏ phiếu, còn lại tập trung vào việc học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Nửa tháng thời gian không dài cũng không ngắn. Trong thời gian này cả nhóm hoàn thành kỳ thi giữa kỳ và kết quả kỳ thi giữa kỳ vừa ra, cũng là lúc kết quả cuộc thi nhảy được công bố. Lộc Miêu Miêu nhận được thông tin đầu tiên, vui mừng nhảy đến bên Tiết Tư Đồng, không kịp dừng lại làm bàn của Tiết Tư Đồng suýt nữa bị đổ, làm cô suýt ngã xuống đất. Trình Yến nhanh tay đỡ Tiết Tư Đồng, giúp cô giữ thăng bằng, đợi cô ngồi ổn rồi mới thu tay lại và chọc Lộc Miêu Miêu. Ăn mấy quả tên lửa mà chạy nhanh thế? Lộc Miêu Miêu không thèm để ý đến anh, tay nắm lấy tay Tiết Tư Đồng, với dáng vẻ như lãnh đạo đang gặp mặt. Bé yêu đoán xem tớ có tin tốt gì muốn nói với cậu. Tiết Tư Đồng không cần suy nghĩ, kết quả kỳ thi giữa kỳ. Lộc Miêu Miêu vỗ tay cô, cậu suốt ngày học hành, không có chuyện gì khác à? Cô ấy kéo ghế ngồi đối diện Tiết Tư Đồng. Có kết quả cuộc thi nhảy rồi. Chu Thẩm Dật và Hạ An Hằng vốn định đi vệ sinh, nhưng khi nghe thấy lời của Lộc Miêu Miêu, cả hai đồng thời quay lại, đồng thanh hỏi. Cá heo nhỏ đứng thứ mấy? Đương nhiên là thứ nhất rồi. Lộc Miêu Miêu không quan tâm các bạn xung quanh đang làm gì, giọng nói vọt lên cao. Thứ nhất và thứ hai chênh nhau hơn 100 phiếu. Tư Đồng, cậu thật tuyệt vời. Lần thi này đứng thứ nhất là cậu, kỳ thi giữa kỳ cũng là cậu. Sao cậu lại giỏi thế này? Trời ơi! Tiết Tư Đồng bị Lộc Miêu Miêu ôm chặt qua bàn, đến mức cô cảm giác như sắp nghẹt thở. Phải ho một trận, Lộc Miêu Miêu mới buông cô ra, rồi quay sang hỏi Trình Yến. Trình Yến, nói đi, cậu có bỏ phiếu cho Tư Đồng không? Trình Yến đang nghịch khối Rubik, trong lúc im lặng, anh đã hoàn thành một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nâng mắt nhìn lên, giọng điệu lười biếng. Tớ bỏ phiếu cho ai quan trọng sao? Chu Thẩm giật chen vào. Đương nhiên là quan trọng. Trình Yến mỉm cười nhẹ, môi nhếch lên. Thứ nhất và thứ hai chênh lệch hơn 100 phiếu, thiếu một phiếu của tao sao? Lộc Miêu Miêu gật đầu lia lịa. Cũng đúng, có cậu hay không cũng vậy, nhìn cậu thế này chắc chắn là bỏ phiếu cho Châu Thư Khiết rồi. Trình Yến không trả lời, chỉ khẽ cười. Chu Thẩm Dật và Lộc Miêu Miêu nhìn nhau, đều không hiểu cảm xúc của anh. Duy chỉ có Hạ An Hằng là không nói lời nào, mắt không rời nhìn vào biểu cảm của Trình Yến. Tiết Tư Đồng từ khi mới vào lớp, mang theo tiếng đồn đoán về việc có được vị trí đứng đầu nhờ mánh khóe, đã giành được vị trí đầu bảng trong kỳ thi tháng đầu tiên. Sau đó, học sinh lớp 11 bắt đầu từ nghi ngờ chuyển sang ngưỡng mộ cô. Tiếp đó, cô lại tiếp tục giành vị trí đầu trong kỳ thi tháng và kỳ thi giữa kỳ. Rồi tiếp theo là chiến thắng trong cuộc thi nhảy, gây chấn động cả trường. Không chỉ các bạn học, mà ngay cả các thầy cô quen biết Tiết Tư Đồng cũng không thể ngồi yên. Mỗi giờ học, các giáo viên đều khen ngợi Tiết Tư Đồng, khuyên các bạn học sinh nên học tập theo cô, kết hợp công việc và nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là thầy Vương Chí và cô Miêu Tĩnh Văn, tên Tiết Tư Đồng trở thành câu nói quen thuộc của họ. Vì vậy, một thời gian dài sau đó, Tiết Tư Đồng không thể yên tĩnh làm việc riêng trong giờ giải lao. Mỗi khi chuông tan học vang lên, bàn của cô lập tức bị bao vây bởi những người đến xin chép bài. Trong đó 3/2 là con trai, nhưng họ không phải đến xin bài mà là gửi thư tình. Lần đầu Tiết Tư Đồng phát hiện phong bì màu hồng trong ngăn kéo mà không mở ra, cô đoán ngay ra ai là người gửi. Dù cô chưa từng nhận qua, nhưng đã thấy những phong bì tương tự chất đầy trong ngăn kéo của Trình Yến. Cô không nghĩ nhiều, liền cất hết thư tình rải rác trên bàn và dưới đất vào ngăn kéo, định tìm thời gian trả lại. Tuy nhiên, cô đã đánh giá thấp sức mạnh của những người theo đuổi cô. Những ngày qua, thư tình cô nhận được không những không giảm mà còn tăng lên một cách không thể kiểm soát. Sau giờ giải lao lớn, Tiết Tư Đồng nhìn thấy những phong bì màu hồng đầy trên bàn. Cô ngây người nhìn một lúc lâu, rồi bắt đầu vội vã nhét hết thư vào ngăn kéo đã gần đầy. Vừa ngồi xuống, giọng trêu chọc của Trình Yến vang lên. Cô bạn cùng bàn gần đây rất được lòng mọi người nhỉ? Tiết Tư Đồng không hiểu. Cái gì? Trình Yến chỉ tay vào ngăn kéo của cô, nói. Không mở ra xem à? Tiết Tư Đồng nhìn theo ánh mắt của anh, lại nhét mớ thư tình vào trong ngăn kéo, nói. Lãng phí thời gian, Trình Yến lại quay lại nhìn sách, dáng vẻ lười biếng tựa vào ghế. Tớ giúp cậu vứt đi nhé. Tiết Tư Đồng cúi xuống làm bài. Đồ của họ, vứt đi thì mất lịch sự lắm. Muốn đi chơi đâu trong kỳ nghỉ Tết? Trình Yến nói một cách vô lý, khiến Tiết Tư Đồng dừng bút suy nghĩ một lúc, rồi mới trả lời. Có thể ở nhà trông em trai, hoặc đi học bổ túc. Trình Yến đáp lại một tiếng, ồ, nhạt nhẽo, rồi hỏi. Tết này không về Tây Vu à? Tiết Tư Đồng. Không biết, mẹ bảo tùy vào kết quả thi cuối kỳ của tớ. Trình Yến hơi ngước mắt, chỉ một giây, rồi lại quay xuống sách. Vậy thì học cho tốt, đừng suốt ngày chỉ lo nhận thư tình. Tiết Tư Đồng, kỳ thi cuối kỳ sắp đến, các giáo viên bắt đầu kéo dài giờ học. Mọi người đều đang miệt mài ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Giật cũng bắt đầu tìm sách ôn tập, nhưng mục tiêu của mỗi người lại khác nhau. Tiết Tư Đồng ôn tập vì cô đã hứa với mẹ là nếu có thành tích tốt, mẹ sẽ đưa cô về Tây Vu gặp ông bà vào Tết. Lộc Miêu Miêu học vì cô ấy muốn chiếc máy chơi game từ ba. Lý do của Chu Thẩm Giật thì có chút khác biệt, vì nếu thi tốt, ba mẹ sẽ mua cho cậu ta skin trong game. Hà An Hằng thì khá đơn giản, chỉ muốn có kết quả ổn định. Còn Trình Yến, mục tiêu lần này không giống mọi khi, anh vốn không quan tâm đến vị trí thứ nhất, nhưng lần này có vẻ như bị một cái gì đó kích. Anh đột nhiên rất kiên quyết giành lấy vị trí đầu bảng. Lúc trò chuyện với Chu Thẩm Giật, Trình Yến còn nói anh nhất định sẽ lấy lại vị trí đầu. Vì thế, Chu Thẩm Giật kéo Hà An Hằng lại cùng phân tích xem có phải là bị cá heo nhỏ, kích động mà Trình Yến muốn giành lại ngôi đầu hay không. Hà An Hằng không tỏ ra quan tâm, chưa chắc đâu, Lộc Miêu Miêu lên tiếng. Đúng vậy, anh Trình chỉ là đột nhiên muốn chinh phục Mai Vàng thôi mà. Chu Thẩm Giật nghe vậy thì khịt mũi, anh Trình lúc nào mà để ý đến thứ hạng. Lộc Miêu Miêu thắc mắc, nhưng tớ thật sự không hiểu, các cậu nói Trình Yến rốt cuộc là thích Châu Thư Khiết hay Tư Đồng. Chu Thẩm Giật liếc cô ấy, cậu lo chuyện này làm gì, có khi không phải hai người này đâu. Lộc Miêu Miêu lẩm bẩm, nếu không thích Tư Đồng, tại sao mỗi ngày lại lôi cậu ấy đi học thêm? Đây rõ ràng là lãng phí thời gian của người ta mà. Chu Thẩm Giật ngón tay khẽ búng, này, tớ có một giả thuyết táo bạo đây, cậu nghĩ xem, có phải Trình Yến đột nhiên muốn giành lại ngôi đầu là vì muốn thể hiện trước mặt Châu Thư Khiết không? Khi Lộc Miêu Miêu và Hà An Hằng nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, cậu ta giải thích. Các cậu thử nghĩ mà xem, Châu Thư Khiết quen Trình Yến lâu như vậy, nó lúc nào cũng là ông trùm của lớp, bây giờ, cá heo nhỏ mới vào đã giật lấy chiếc vương miện của nó, ai mà không tức. Chắc chắn muốn thể hiện trước mặt người mình thích, tớ đoán là Châu Thư Khiết đã nói gì đó với Trình Yến nên nó mới bị kích động. Hà An Hằng đảo mắt, đẩy cậu ta ra. Giả thuyết của cậu thật sự dở hơi. Lộc Miêu Miêu tò mò hỏi. Không phải sao? Hà An Hằng tỏ ra bí ẩn. Có một số chuyện, chỉ có thể cảm nhận, không thể nói ra. Lộc Miêu Miêu thì thầm. Ý là sao? Hà An Hằng ghé sát tai cô ấy, chỉ có hai người nghe thấy. Quan sát kỹ hơn đi, Chu Thẩm Giật gần đây bị môn văn và vật lý đè nặng đến mức không thể nghĩ ra nổi. Cậu ta vẫn chưa nghĩ thông chuyện của Trình Yến thì lại phát hiện ra một việc động trời. Tuy nhiên, cậu ta chưa kịp suy nghĩ gì đã đến kỳ thi cuối kỳ. Ngày thi cuối kỳ, nhiệt độ ở Nam Du giảm từ 25 độ xuống còn vài độ. Các học sinh đội mưa gió lạnh thấu xương bước vào phòng thi. Cả trường im lặng, chỉ có tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ. Trường Nam Du nhất trung không hề nhân đạo, theo quan điểm để mọi người có thể tận dụng kỳ nghỉ để ôn tập, đã công bố điểm số trước kỳ nghỉ, và các thứ hạng đều nằm trong dự đoán của mọi người. 1. Trình Yến 2. Tiết Tư Đồng 3. Hà An Hằng. Ngoại trừ Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Giật, Lộc Miêu Miêu nhìn bảng kết quả, thở dài liên tục. Hỏng rồi, còn máy chơi game nữa, chắc điện thoại đã chuẩn bị xong rồi. Ba của Lộc Miêu Miêu yêu cầu cô ấy không cao, lúc nào cũng chỉ nói. Chỉ cần vui là được, mọi thứ tùy con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lộc Miêu Miêu dần dần nhận ra tự ái của ba. Mỗi năm Tết về nhà, thành tích của cô ấy luôn là chủ đề bàn tán trong bữa ăn. Mỗi lần nhắc đến, Lộc Miêu Miêu lại cảm thấy như thể mình làm ba mất mặt. Vì vậy lần này cô ấy mới quyết tâm vùi đầu vào ôn tập. Nhưng rõ ràng, ôn tập vội vàng không có hiệu quả. Hà An Hằng không biết từ lúc nào đã đứng sau Lộc Miêu Miêu, khoanh tay nói. Nếu chỉ dựa vào mấy ngày chăm chỉ học hành này mà có thể đạt thành tích tốt, vậy thì những người học ngày học đêm như chúng tớ liệu có trở thành trò cười không? Lộc Miêu Miêu quay lại lườm cậu ấy, nói lời lạnh lùng vậy. Không phải lời lạnh lùng. Hà An Hằng cười với cô ấy. Cậu có học bá bên cạnh mà không tìm, một mình tự đấu cái gì? Lộc Miêu Miêu bĩu môi. Tiết Tư Đồng bận ôn thi, tớ làm sao dám làm phiền cậu ấy. Nếu cậu ấy không thi tốt, chắc chắn sẽ bị cái thế lực của mẹ cậu ấy mắng cho một trận. Lộc Miêu Miêu đột nhiên dừng lại, rồi lắc đầu. Trình Yến dạy tớ làm bài thôi, với IQ của tớ, chỉ có thể biến cậu ấy trở thành kẻ thù. Hà An Hằng mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tớ là người chết à? Nói xong, Lộc Miêu Miêu mắt sáng lên. Ồ, tớ sao lại quên mất cậu nhỉ? Hà Đại Thần, xin chỉ giáo nhiều nha. Giọng của Lộc Miêu Miêu quá dễ nhận ra, mặc dù cách đó mấy hàng người, Tiết Tư Đồng vẫn có thể nhìn thấy cô ấy và Hà An Hằng đang trò chuyện sôi nổi. Cô ngẩn người nhìn một lúc lâu, rồi chuẩn bị rời đi. Khi vừa quay người thì gặp phải Trình Yến đang đi về phía mình. Trình Yến hai tay vẫn bỏ trong túi quần, cằm ngẩng lên. Đánh cược không? Tiết Tư Đồng hỏi. Cược gì? Trình Yến trầm ngâm. Thua thì phải hứa với tớ một việc. Tiết Tư Đồng suy nghĩ rồi gật đầu. Trình Yến nói, tớ cược là họ chắc chắn có ý với Lộc Miêu Miêu. Tiết Tư Đồng không biết, tớ thấy Miêu Miêu ngoài tình bạn với họ thì chẳng có gì. Trình Yến cười sâu trong mắt. Anh nhìn chằm chằm Tiết Tư Đồng, đợi cô ngẩng lên nhìn anh mới giả vờ như không có chuyện gì, quay đi nơi khác. Tớ biết là họ cũng đánh cược rất nhiều vào tớ, nhưng người và người không thể so sánh. Nói xong, anh cúi mắt nhìn cô. Hiểu chưa? Tiết Tư Đồng không hiểu. Không hiểu lắm, ý là, đừng luôn so sánh mình với Châu Thư Khiết, cậu rất tuyệt vời. Tác giả có lời muốn nói, anh Trình là người thẳng thắn. Không đưa ra câu trả lời trực tiếp có nghĩa là đã làm rồi. Các bạn hiểu chứ? Cách chương.